Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, các có chút suy nghĩ. Hàn Thanh Sơn khổ tâm, Sở Phong vẫn luôn minh bạch, chỉ là Cường Nữ Dưa không những không điểm, hơn nữa còn là chỗ ngoặt. Tiếp tục như vậy, chính mình đối Hàn Thiến Thiến vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên giường, muốn nói chuyện nhưng lại có một ít xấu hổ, nhưng là không nói lời nào lúng túng hơn. Bên cạnh thanh âm hội mười phần rõ ràng địa thần kinh cảm giác bọn họ lỗ tai. Không muốn nghe đều đuổi không đi. Sau đó, hai người thì lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, đem cái này điện ảnh cho nghe xong. Nghe lấy loại thanh âm này, Hàn Thiến Thiến căn bản cũng không có biện pháp ngủ. Sở Phong cũng có thể cảm giác được, dưới mông ván giường tại hơi hơi lay động, hắn có thể cảm giác được. Hàn Thiến Thiến có chút sao động, Sở Phong đối Hàn Thiến Thiến không có cảm giác gì, cho nên liền xem như ở phía trên tăng thêm một mồi lửa. Sở Phong cũng vẫn như cũ không biết có phản ứng gì. Nhưng là Hàn Thiến Thiến thì không giống nhau, bản thân thì rất ưa thích Sở Phong, nhưng là nàng thế nhưng là nữ hài tử. Chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn nữ A hài tử mở miệng trước không thành? Loại chuyện này, đánh chết đều khó có khả năng làm đi ra. Hiện tại Hàn Thiến Thiến quả thật có chút sao động, nhưng là càng nhiều vẫn là đối Hàn Thanh Sơn bực mình. Lão ba, người dạng này thì không sợ ta bị tổn thương gì sao? Hàn Thiến Thiến tiếp tục gọi hàng. Khách khí cái gì? Tiểu Phong là người một nhà, không cần lo lắng. Hàn Thanh Sơn miệng phía trên nói như vậy lấy, đáy lòng lại đang cầu khẩn, để Sở Phong đến mãnh liệt hơn chút đi. Hắn tuy nhiên dùng di động mở ra một bộ điện ảnh, nhưng là tâm tư thủy chung cũng không có ở điện ảnh phía trên để đó. Hắn vẫn luôn đem lỗ tai dựa vào ở trên tường, muốn nghe một chút Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến động tĩnh. Nghe đến hai người ở giữa lại còn là không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, Hàn Thanh Sơn có chút thất vọng. Đứa nhỏ nói, ta đều như thế cho ngươi trợ công, ngươi thì thuận tay cầm xuống Thiến Thiến chính là, làm sao như thế đầu óc chậm chạp. Hàn Thanh Sơn có chút bực mình, thầm nghĩ nói, Sở Phong sẽ không phải là có cái gì chướng ngại a. Sở Phong nếu như biết rõ hắn ý nghĩ này, nhất định phải bị hắn cho giận hỏng. Cứ như vậy, một bộ điện ảnh một tiếng rưỡi, điện ảnh đều kết thúc, lầu trên lầu dưới đều bị loại thanh âm này cho quấy dày ngủ không yên. Hai nhà hàng xóm đều đã đến cửa cho Hàn Thanh Sơn cảnh cáo. Nhìn loại vật này nhỏ giọng một chút, bọn họ còn có hài tử đâu, sẽ bị Hàn Thanh Sơn cho làm hư. Ta chú ý, Hàn Thanh Sơn nói liên tục xin lỗi, mới đem hai nhà này hàng xóm cho đưa đi. Hàng xóm đều bị quấy nhiễu, nhưng là Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến lại còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại Hàn Thanh Sơn đều muốn khóc, chính mình cả đời anh danh đều nhanh muốn bị hủy. Hai cái này lưu manh em bé ngược lại là có chút phản ứng a. Nghe lấy loại thanh âm này, một chút phản ứng đều không có. Cái này tính toán sự tình gì? Ta cũng không tin, các người hai cái chẳng lẽ còn thật có thể ở bên trong chung sống hòa bình một đêm không thành? Hàn Thanh Sơn nói một mình. Hàn Thanh Sơn thời khắc chú ý hai người kia động thái. Đều đã rạng sáng vẫn là không có số 4 buồn ngủ. Mà Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong làm người trong cuộc, thì biến đến càng thêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Sở Phong, ta mệt mỏi. Hồi lâu sau Hàn Thiến Thiến mới mở miệng. Mệt mỏi thì ngủ a. Sở Phong chuyện đương nhiên nói ra. Mình thích nam nhân thì ở bên người. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến làm sao ngủ. Mà Sở Phong cũng có một cái so Hàn Thiến Thiến thật buồn bực sự tình. Hôm nay đồ ăn, canh uống hơi nhiều. Đến sau nửa đêm, Sở Phong có chút mắc tiểu, nhưng là lại ra không được, chỉ có thể đi quê đi lại. có chút lo lắng. Không được, ta đem cửa khóa trực tiếp lấy rơi. Ngày mai nạp lại một cái thế nào? Sở Phong gấp nhíu mày. Dù sao ngày mai muốn tu, nạp lại một cái cũng không sao chứ. Hàn Thiến Thiến tùy ý nói ra. Sở Phong gật gật đầu, đi lên trước, nhẹ nhàng tại cửa khóa lại mặt nhấn một cái, liền đem khóa cửa trực tiếp từ trên cửa lấy xuống. Mở cửa trong nháy mắt, Sở Phong có chút choáng váng. Ngọa tao, quả thực ngọa tao. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Hàn Thanh Sơn hiện tại chính đem lỗ tai dựa vào trên cửa nghe trong phòng động tĩnh. Cửa mở ra về sau, Hàn Thanh Sơn bị Sở Phong bắt một cái chính hình. Hàn thúc thúc, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, qua trong giây lát hắn thì hiểu được. Chính mình hỏi không phải nói nhảm sao? Hàn Thanh Sơn đem buổi tối hôm nay sự tình an bài minh minh bạch bạch. Rõ ràng thì là muốn tiếp tục tác hợp hai người bọn họ. Nhưng là làm hư Hàn Thiến Thiến gian phòng bóng đèn, lại làm hư Hàn Thiến Thiến khóa cửa, làm một cái phụ thân. Hàn Thanh Sơn cũng quá nóng vội đi. Hàn Thiến Thiến bộ dạng như thế đẹp mắt, lại không lo không gả ra được. Ta đi nhà vệ sinh, đi ngang qua nghe một chút các ngươi ngủ không có. Hàn Thanh Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng, xấu hổ không gì sánh được. Tiện tay đem cửa phòng ngủ bên cạnh cửa nhà cầu mở ra đi vào. Hàn Thiến Thiến cũng coi như là hiểu được. Nguyên lai hôm nay tất cả mọi chuyện đều là lão ba giở trò quỷ. Khó trách bóng đèn hội xấu, khó trách khóa cửa hội rơi xuống. Nhìn lấy Sở Phong đi ra ngoài, Hàn Thiến Thiến rên lên một tiếng, kéo chăn mền bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cũng không dám nữa dò ra tới. Sở Phong chờ ở cửa nhà cầu bên ngoài. Hàn thúc thúc đựng rất giống, trong nhà cầu nửa ngày thời gian về sau mới chậm rãi đi ra, còn một mặt nhẹ nhõm biểu lộ. Sở Phong tranh thủ thời gian tiến nhà vệ sinh, cả người đều mềm nhũn xuống tới. Buổi tối hôm nay Sở Phong thần kinh căng cứng mấy giờ, không nghĩ tới buông lỏng thời điểm vậy mà lại là trong nhà cầu. Hướng bồn cầu, Sở Phong đi ra ngoài, phòng khách đèn đã bị Hàn Thanh Sơn đóng lại. Hắn cũng tùy ý đi vào phòng ngủ, lên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Sở Phong đem bàn tay của mình khoác lên một cái mềm nhũn đồ vật phía trên. Đây là nơi nào? Sở Phong mơ hồ ở giữa có một ít nghi hoặc, loại cảm giác này tương đối quen thuộc, nhưng là Sở Phong trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra. Hàn Thiến Thiến trong mộng cũng cảm giác có đồ vật gì đặt ở chính mình ngực, để cho nàng hô hấp có một chút khó khăn. Thẳng đến nàng cảm giác có đồ vật gì tại chính mình ngực tàn phá bừa bãi một chút, nàng mới hoảng hốt ở giữa một tiếng tỉnh lại. A, nhìn đến bên cạnh bóng người, Hàn Thiến Thiến quá sợ hãi. Sở Phong, ngươi tên hỗn đản, ngươi tại ta trên giường làm gì? Hàn Thiến Thiến hét lên một tiếng. Sở Phong cái này mới thức tỉnh, vừa mới hắn thì cảm giác mình giống như sờ đến cái gì mềm nhũn đổ vật, liền vô ý thức bắt một chút, không nghĩ tới chính mình là chạy sai gian phòng. Trong lòng của hắn có 10.000 thớt con mẹ ngươi bắn nhảy mà qua, dọa đến lên vội vàng đứng dậy, chạy về một gian khác phòng ngủ, cảm thụ lấy chính mình ngực chỗ truyền đến nóng bỏng. Hàn Thiến Thiến trái tim đập bịch bịch, Sở Phong vậy mà đối nàng làm loại chuyện này. Nàng cảm giác xấu hổ đồng thời cũng hơi có chút hưng phấn, đủ mùi vị lẫn lộn. Sở Phong nằm trên giường, nhớ tới vừa mới tự mình làm sự tình, cũng có chút buồn bực, vừa mới có hơi mỏi mệt, vậy mà đi nhầm gian phòng. Hàn Thiến Thiến chỗ ngực mềm mại, để Sở Phong có chút trầm luân bên trong, đến mức Hàn Thanh Sơn, hắn căn bản cũng không có ngủ, nghe đến mấy cái này động tĩnh, đáy lòng mừng thầm. Xem ra hôm nay tự mình làm những thứ này nỗ lực cũng không có uổng phí a. Một đêm, ba người các có chút suy nghĩ, đã định trước không ngủ. Bạn đang nghe radio.